Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 22, hai cái người. Nhập ma, ta không phải là nhập ma, ta là muốn điên rồi. Ha ha ha, chúng ta còn tính là thánh cảnh cường giả sao? Cẩu thí, húc mâu đại hán điên cuồng mà cười cười, cười điên cuồng. Tiếng cười trung gian kiếm lời ngậm lấy vô tận oán khí cùng hận ý. Thánh cảnh cao thủ cho người ta làm chó giữ nhà, liền một bước đều di động không được. Đây coi là cái gì thánh cảnh cao thủ? Nghe vậy, áo trắng thư sinh thân thể run lên, trong mắt cũng có được một tia bi ai. Thở dài nói, chỉ trách người ta quá tham lam, bất chi bất giác liền rơi vào rồi cái bẫy. Nhưng nếu có thể ở chỗ này tĩnh tu tâm cảnh, một ngày nào đó khôi phục tự do, chúng ta nhất định có thể rất có đột phá. Khôi phục tự do, liền người ta thánh cảnh cao thủ đều chỉ có thể mặc người chém giết. Ai có thể phá rồi nơi này cấm chế? Ai có thể liền chúng ta ra ngoài? Huyết mâu đại hán gầm nhẹ, ta thảm, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ai dám mưu toan đến tới đây truyền thừa? Ta liền giết rồi ai? Ta không lấy được, người khác vậy mơ tưởng được. Ha ha ha, cửa đá phía dưới Tần Phong, nghe âm thầm líu lưỡi. Hai cái thánh cảnh cao thủ. Cái này nhưng là tuyệt đối đỉnh cao cường giả. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thậm chí ngay cả hai vị thánh cảnh cao thủ đều có thể triệt để khống chế lại. Tần Phong rung động trong lòng. Tiểu Hữu, ngươi tuổi tác còn trẻ, nhưng mới rồi kiếm chiêu cũng đã đạt tới thần cấp công pháp độ cao. Là ngươi vừa ngộ ra đến sao? Áo choáng thư sinh nhìn về phía Tần Phong, thái độ cùng kia huyết mâu đại hán hoàn toàn khác biệt. Thời gian ngắn như vậy ngộ ra đến thần cấp công pháp. Ngươi thật để mắt ta. Tần Phong không nói, đây là ta trước kia khổ tu đi ra. Bất quá lần này kiếm đạo xác thực vậy tiến bộ rất lớn. Đã rất không tệ rồi. Áo trắng thư sinh cười nói. Ngươi không biết, kia cửa đá đồ án bên trong một đạo đường vân. Đại biểu chính là từng đầu nói. Kiếm đạo, đao đạo, quyền đạo, thậm chí luyện khí chi đạo, chú phù chi đạo vân vân. Mỗi một đầu nói tu luyện tới cực hạn, đều có thể đạt tới kia chí cao đại đạo. Mà cái này đồ án chính là giúp ngươi tìm tới đầu kia nhất thích hợp ngươi đạo. Nói cách khác, ngươi thích hợp nhất tu luyện là kiếm, bao hàm tất cả đạo. Tần Phong chấn kinh, áo đoáng thư sinh lại là lại cười nói, nơi này chi huyền diệu, ngay cả ta đều không thể khám phá, lại ở đâu là ngươi có thể hiểu được. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu tử, cút nhanh lên. Có lão tử ở, ngươi đừng nghĩ đi vào. Bên trong cơ duyên lớn ngươi một cái cũng không chiếm được. Ha ha ha, huyết mâu đại hán đột nhiên hét lớn. Ánh mắt đảo qua xa xa Tần Phong. Trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Vẻn vẹn ánh mắt đều làm Tần Phong giật mình. Chênh lệch quá lớn rồi. Diêm lão đệ, cần gì chứ? Áo trắng thư sinh lắc đầu thở dài. Chợt nhìn về phía Tần Phong, nói, ngươi đi đi, coi như ta cùng Diêm lão đệ không ngăn cản ngươi, lấy ngươi thực lực, đi vào vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ rồi ta cùng Diêm lão đệ, tất cả người tới chỗ này đều chết rồi. Chuẩn xác mà nói, tất cả mọi người bị vây ở chỗ này xem như rồi khán hộ già. Chỉ là không ăn không uống phía dưới. Đại bộ phân người rất nhanh liền chết đi. Chỉ có ta cùng Diêm lão đệ tu vi đạt tới thánh cảnh, có thể hấp thu thiên địa năng lượng duy trì sinh mệnh. Mấy trăm năm thời gian còn không đến mức bị chết khát chết đói. Cho nên một mực đứng ở chỗ này. Cửa đá phía dưới, Tần Phong đứng xa xa nhìn. Trong cơ thể hắn kia một điểm chân võ linh khí cùng chung quanh đây lực lượng thần bí có mãnh liệt cộng minh. Hiện tại gây nên cộng minh lực lượng thần bí ngay tại hành lang chỗ sâu. Thế nhưng là, phía trước có hai tên thánh cảnh siêu cấp cao thủ, đặc biệt là bên trong một cái sát ý ngút trời. Cỏ, căn bản không qua được a, chỉ cần tới gần từng chút một, kia cái huyết mâu đại hán liền sẽ ra sát thủ. Tần Phong mặc dù rất muốn vào cái này hành lang chỗ sâu, lại thực lực sai biệt quá rõ ràng. Đi thôi, áo trắng thư sinh phất tay. Hôm nay may mắn ngươi gặp được rồi chúng ta. Nếu không tùy tiện đi vào, vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Về sau thực lực không đủ cũng đừng đến rồi. Ít nhất phải đạt tới thánh cảnh, bởi vì hai chúng ta thánh cảnh người đã thất bại. Tiểu tử, bên ngoài thì có chu quả chờ thiên tài địa bảo. Một cái cửa đá chính là lớn kỳ ngộ. Bên trong bảo vật cơ duyên càng nhiều. Có phải hay không rất muốn vào đi? Ha ha ha, ta biết, ngươi rất muốn vào đi. Huyết mâu đại hán nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong chần chờ rồi bên dưới. Về sau liền quay đầu rời đi. Ra rồi cửa đá, một mực hướng bên trái đi, liền có thể xông qua vụ khu, cũng liền rời khỏi nơi này. Nếu có một ngày, ngươi có thể xông qua cái này cấm chế, giải cứu ta hai người ra ngoài, ta hai người cam nguyện làm ngươi 10 năm người hầu. Tần Phong khóe miệng giật một cái. Hai cái thánh cảnh người hầu, đây không phải là tùy tiện quét ngang phù môn, tu la môn chờ bất kỳ lực lượng nào. Cái này không khỏi quá kéo gió rồi a. Bất quá điều này hiển nhiên không phải là mình bây giờ có thể nghĩ. Biết rõ rồi, thuận miệng nói rồi câu. Tần Phong đi ra cửa đá, bay thẳng đến bên trái đi đến, rất nhanh liền biến mất ở rồi kia sương mù bên trong. Áo trắng thư sinh, huyết mâu đại hán đều nhìn Tần Phong bóng lưng. Tiểu tử này ngược lại là quả quyết. Áo trắng thư sinh tán dương nói, quả quyết thì có ích lợi gì? Liền cái kia chút thực lực, chỉ sợ cả đời đều không thể xông qua hành lang. Nên biết rõ, hành lang chỗ sâu, thế nhưng là có so thực lực chúng ta còn mạnh hơn hỏa linh. Huyết mâu đại hán cười lạnh, nơi này cơ duyên hoàn toàn chính xác đủ lớn. Tất cả cực cảnh, thánh cảnh cao thủ biết rõ rồi, đều sẽ điên cuồng, nhưng ai có thể đạt được? Có lẽ tương lai, hắn thật đúng là có khả năng. Áo đoáng thư sinh rất có thâm ý nói, ngươi liền nằm mộng a, trông cậy vào một cái hư nguyên cảnh tiểu bối. Huyết mâu đại hán khinh thường cười nhạo, khó nói ngươi không có phát hiện, hắn mặc dù chỉ là hư nguyên tầng 8 tu vi, nhưng thực tế lực lượng viễn siêu hư nguyên cảnh, cũng liền ngươi ta là thánh cảnh tu vi, có thể một mắt nhìn ra lai lịch của hắn. Đổi lại người bình thường chỉ sợ đều muốn lỡ nghĩ lầm hắn là chân nguyên cảnh cao thủ rồi. Áo trắng thư sinh cười rồi. Huyết mâu đại hán lập tức nhìn sang, lần nữa khẽ mỉm cười. Áo trắng thư sinh nói, tiểu tử này thiên phú nghịch thiên a, kiếm đạo cũng không tệ. Cẩn thận, quả quyết, có thiên phú, là cái có tiền đồ hậu bối. Diêm lão đệ, mượn cơ hội này thật tốt mà luyện tâm cảnh a, tương lai có lẽ chúng ta thật có thể khôi phục tự do, đạt được lớn đột phá. Rời đi cửa đá đã hơn một canh giờ rồi, mặc dù vẫn chưa ra khỏi sương mù phạm vi, nhưng mượn nhờ chung quanh lực lượng vô hình, Tần Phong thương thế đã khôi phục rồi 7-8 phần, đồng thời tu vi trong bất chi bất giác đã đi vào rồi hư nguyên tầng 8 đỉnh phong. Này lúc, Tần Phong trong lòng lại kích động hưng phấn, vừa có một tia vội vàng. Hắn thật rất muốn lần theo cảm ứng, tiến vào hành lang chỗ sâu, tìm tới kia đặc thù lực lượng chân chính đầu nguồn. Thế nhưng là liền nhất vòng ngoài hai tên thánh cảnh cường giả, đều không phải là chính mình có khả năng đối phó. Chỗ này thần bí địa phương chính là ta thuế biến một lớn kỳ ngộ a. Đáng tiếc, Tần Phong trong lòng phiền muộn vô cùng. Bên ngoài bốn phía thì có chu quả loại này thiên tài địa bảo. Phía ngoài cùng cửa đá đều huyền diệu vô cùng. Ở trong đó sẽ là dạng gì? tối tăm bên trong cảm giác nói cho Tần Phong, một khi tiến vào trong đó, cái kia chính là long trời lở đất biến hóa. Mượn nhờ cái này một kỳ ngộ, có lẽ hắn thông trời con đường đều có thể phóng ra một bước dài. Ở trong đó chủ nhân hẳn nên là một vị ở thông thiên đại đạo phía trên đi rồi rất xa đại năng, mà lại chủ tu nên là hỏa hành đại đạo, lấy hỏa hành diễn hóa ngũ hành, sau đó ngược lại đẩy chân võ linh khí. Cái này rất khó, so người ngũ hành lực lượng trực tiếp ngược lại đẩy chân võ linh khí muốn khó hơn gấp 10 lần. Nhưng hắn lại có thể có được cao như vậy thành tựu, thật là khiến người rung động. Đột nhiên, kiếm gãy âm thanh vang lên, lấy hỏa hành diễn hóa ngũ hành, lại ngũ hành ngưng tụ ngược lại đẩy chân võ linh khí. Tê, Tần Phong hít vào một ngụm khí lạnh, cái này nghe thì có chút không thể tưởng tượng a, đáng tiếc hắn vậy thất bại rồi, nơi này rõ ràng là hắn muốn tìm truyền thừa người, tiếp tục đi thông thiên đại đạo địa phương, không phải không có trên cửa đá các loại đường vân đại đạo khảo thí. Mạnh như vậy người vẫn là thất bại. Tần Phong lần nữa không nói, nhịn không được lại hỏi nói, kiếm gãy, vậy ngươi nói là hắn lợi hại, vẫn là vô địch ma tôn sư tôn lợi hại, không thể so sánh. Kiếm gãy trả lời rất đơn giản, mới đế sư tôn cùng người kia là hoàn toàn khác biệt, so với ai khác lợi hại hơn không có ý nghĩa. Có ý tứ gì? Tần Phong không hiểu, nên rõ ràng thời điểm, ngươi tự sẽ rõ ràng. Thông thiên đại đạo xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại nhiều lời vô ích. Móa, lại là dạng này. Tần Phong nôn máu. Bất quá hắn xác thực trên cơ bản xưa nay không suy nghĩ thông thiên đại đạo chuyện, bởi vì khoảng cách thực sự quá xa rồi. Tốt a, dù sao không vội. Tần Phong lặng yên nói, dục tốc bất đạt, liền thánh cảnh cao thủ đều ngã đổ vào bên trong rồi. Hiện tại không vào đi vậy không sai, chờ thực lực cường đại rồi lại đến a. Hắn đã được đến rồi quá nhiều cơ duyên lớn, những này cơ duyên lớn đầy đủ hắn tiêu hóa thời gian tương đối dài. Tần Phong tự tin, chính mình tu hành tốc độ không thể so với bất luận kẻ nào chậm. Mới 18 tuổi mà thôi, rất nhiều chuyện không cần nhanh như vậy liền nhất định làm đến. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Chí ít, chỗ này có lớn kỳ ngộ địa phương, hiện tại chỉ có tự mình biết rõ. Cái khác người biết, hoặc là chết rồi, hoặc là bị nhốt ở bên trong. Tương lai coi như còn có người dám xông vào nơi này, hạ chàng chỉ sợ vẫn là đồng dạng. Chú ý cẩn thận tránh đi ven đường dị thú. Lần nữa tiến lên nửa canh giờ, kia sương mù rốt cục dần dần nhạt hóa, nhiệt độ cũng theo đó giảm xuống. Lại hướng phía trước chính là bình thường núi rừng, mà ở quá trình này bên trong, Tần Phong thương thế đã triệt để khỏi hẳn. Nơi này sương mù đối Tần Phong lại là rất có ích lợi. Nếu như có thể nói, tương lai Tần Phong nhất định sẽ lại tới nơi này thật tốt tu hành một phen. Nhưng bây giờ lại không được, bởi vì Lam Nguyệt Mỹ Mi bây giờ tình huống như thế nào còn không biết rõ. Nếu là bởi vì đem món kia có thể lướt đi quần áo cho rồi chính mình, mà làm nàng lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, Tần Phong nhất định không cách nào an tâm. Bởi vậy Tần Phong còn muốn đuổi kịp Tạ Huyền bọn người, cứu ra Lam Nguyệt. Hô, không có rồi sương mù ảnh hưởng ánh mắt. Tại xác định an toàn về sau, Tần Phong trực tiếp đằng không mà lên, lựa chọn phi hành ở Thương Hoàng dãy núi, hoặc là đừng bay, hoặc là cao bay cao vội vàng mặc đi qua. Tầng trời thấp phi hành nhưng thật ra là nguy hiểm nhất, bởi vì bay ở tầng trời thấp sẽ bị lượng lớn dị thú tùy tiện nhìn thấy, bay qua cường đại dị thú lãnh địa trên không cũng có thể sẽ bị dị thú coi là khiêu khích. Nhưng bây giờ cách chính mình rơi xuống vách núi vậy đi qua tốt mấy canh giờ rồi, không phi hành rất khó đuổi kịp Tạ Huyền những người kia. Tần Phong cũng không phải lo lắng Lam Nguyệt an toàn, không nói trước nàng kia tiện tay liền vung độc thủ đoạn. Liền hắn đều cắm rồi, mà lại Tạ Huyền cũng sẽ không giết nàng. Tần Phong vội vã phi hành đuổi theo, chủ yếu là lo lắng Tạ Huyền đem Lam Nguyệt mang vào Thương Hoàng Thành. Thương Hoàng Thành thế nhưng là Tây Phù Môn đại bản doanh. Một khi đến rồi nơi đó, Tần Phong còn muốn cứu Lam Nguyệt liền phiền phức rồi. Cho nên, hắn nhất định phải ở Tạ Huyền bọn người đi ra Thương Hoàng dãy núi trước đó. Đuổi kịp bọn họ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN